Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1851, ổn định tăng lên. Hắn ăn huyết bạo long nguyên đan. Hàng này, căn bản là tại tìm chết a. Cũng không phải là, đồ chơi này không phải chúng ta bất cứ người nào có thể cưỡi. Ta bảo đảm thân thể của hắn ở một hồi đi qua sẽ toàn bộ nổ mạnh. Lãng phí, quả thực lãng phí a. Công tử nhà họ Hạ tiểu thư ca môn, từng cái lớn tiếng nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trường Không Vô Kỵ làm như vậy với Tự Thiêu không khác, bao gồm còn lại núp ở trong đó ngoại lai thế giới cao thủ cũng là cái nhìn này. Bất quá sự tình căn bản cũng không phải là bọn họ muốn như vậy. Cái này Lê Vô Kỵ ăn huyết bảo long nguyên đan, nhìn một chút phản ứng cũng không có, sửng sốt thật lâu rồi, cũng là hết thảy bình thường. Trên thực tế đây, Trường Không Vô Kỵ trong thân thể chính đang phát sinh to lớn đấu tranh. Huyết bạo long nguyên đan, không hổ là giang vưu khả tại bậc này cấp, cũng không dễ ăn xuống thứ tốt. Kỳ lực lượng đơn giản là bạo tạc, tính chất bùng nổ cực kỳ đáng sợ, dù là vào bên trong cơ thể sau, chẳng qua là kích phát một chút xíu, Trường Không Vô Kỵ trong đan điền đều là nổ nồi một loại sôi trào. Vì vậy ở thời khắc mấu chốt này, Trường Không Vô Kỵ tâm theo đọc truyền, vận chuyển chính mình nhị đẳng trưởng khống giả lực, đồng thời trong cơ thể tạo thành một cái to lớn côn, lấy thân thể khổng lồ cùng hấp thu lực, dùng lai trung hòa trong này nổ tung tính lực lượng. Côn nuốt phương pháp chính là trên thế giới kỳ diệu nhất công pháp, không ai sánh bằng. Nó hàm chứa không chỗ nào không ăn năng lực, nhưng là coi như thế, Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể thực ra cũng rất là cố hết sức, chỉ bất quá bên ngoài nhìn không thấy cái gì ba động thôi. Cuồn cuộn như giang hà trút xuống lực lượng ở côn trong cơ thể điên cuồng tàn phá, mà côn nuốt phương pháp vòng xoáy lưu hấp thu phương thức cũng triển hiện kỳ lợi hại một mặt. Vòng xoáy khổng lồ đem nổ tung lực lượng dẫn dắt thành xoay tròn, mà không phải trực tiếp nổ. Côn cái mông chỗ cũng ở đây cấp tốc phun ra ngoài lực lượng đến. Này đi ra cũng là huyết tộc khí huyết lực, nhưng là đã bị hoàn toàn chuyển hóa xong. Cho nên, ở rất nhiều người chú ý bên trong, Trường Không Vô Kỵ thực lực xuất hiện tăng lên hiện tượng thập phần nhanh, nhanh để cho nhân có chút không phản ứng kịp. Tứ trọng, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, đây quả thực là thẳng tắp tính đi lên, mãnh liệt rút lên. Này tại sao có thể như vậy? Không biết, có lẽ là nổ mạnh trước đều sẽ có tăng lên đi. Các loại thân thể của hắn không chịu nổi nên sẽ chỉnh cái bể nát. Đáng tiếc tốt như vậy đồ vật, ta huyết bạo long nguyên đan a, đáng ghét. Hạ Hay Nhi vào lúc này thập phần không cam lòng tâm vừa nói. Nàng rất là thương tiếc a, có thể ngoài dự đoán mọi người sự tình lại một lần nữa xảy ra. Cảnh giới tăng lên tới tứ trọng cửu phẩm, Lê Vô Kỵ hắn lực lượng cũng không tiếp tục bành trướng đi xuống, ngược lại tới gần với ổn định lại. Hết thảy cứ như vậy bình hòa. Cái gọi là nổ mạnh cái gì, căn bản cũng không có xuất hiện ý tứ, mà Trường Không Vô Kỵ càng là hai tay mở ra, làm ra một cái thập phần thư thích động tác, ngửa đầu nhìn khung đính học thần thủ ấn lòng bàn tay mà hoan hỉ lẩm bẩm. Thoải mái a, lần này tăng lên quá đã, nếu như còn nữa nhân hy sinh chính mình giúp ta dẫn dắt một chút lời nói, ta tiến vào ngũ trọng thiên, lúc ấy một món dễ như trở bàn tay sự tình hồn nhiên sẽ không phí sức. Không tệ, cái này huyết bạo long nguyên đan bây giờ đang ở côn trong cơ thể yên tĩnh lại, muốn khiến nó lần nữa kích thích liền cần tân sinh mệnh tới coi như dẫn dắt, hắn mới có thể lần nữa bùng nổ. Hết thảy các thứ này cũng với Trường Không Vô Kỵ dự tính giống nhau như đúc. Như vậy thứ nhất, hắn tăng lên cảnh giới, đem sẽ một lần nữa tăng nhanh, sợ rằng phải không được mấy trận chiến đấu lời nói, là hắn có thể đủ đạt tới cái thế giới này đỉnh phong. Không sai, chính là như vậy, đạt tới cái thế giới này tầng cao nhất độ. Cũng đừng quên, huyết bạo long nguyên đan bản thân huyết long, chính là một thế lực lớn gia chủ mang theo binh khí. Cũng chưa chắc có thể đánh hạ thần thú. Cái này nguyên đan thực lực lượng một chút cũng không chạy mất. Chẳng qua là tất cả mọi người không có biện pháp cưỡi. Mới vừa rồi không có động tới hắn, chỉ là dùng để trợ giúp người tu hành. Bây giờ coi như là hoàn toàn tiện nghi Trường Không Vô Kỵ. Ngươi thật ăn vật này. Không có việc gì. Không thể nào a, tại sao có như vậy kết quả? Đây thật là không thể nào hiểu được. Gia chủ đại nhân đều không dám ăn a. Không biết tương đương, công tử nhà họ Hạ tiểu thư ca môn. Đều đã mê mang, thậm chí có nhân không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ cảnh giới này đối với bọn hắn mà nói. Vẫn là rất thấp, quân cờ. Đối mặt bọn hắn lần này bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ gợi lên mê người ngạo khí khóe miệng. Hắn thập phần tiêu sái nói, các ngươi không biết, thực ra nó không như vậy nổ tung, dù sao đều là thế giới huyết thần loại vật, tất cả mọi người có thể trung hòa, có hiểu hay không, chỉ là các ngươi a, ít một chút can đảm thôi. Hồ Siêu Bát kéo, không sai, Trường Không Vô Kỵ ở qua loa thứ khoác lác, mục chính là vì khí bọn họ mà thôi, chúng ta Hắc công tử. Vào giờ phút này cũng là làm ra một bộ ảo não bộ dáng đến. Hắn quạt xếp đóng lại, chợt gõ đánh một cái trán mình rồi nói ra. Ai nha nha, sớm biết là cái bộ dáng này, ta đến lượt ăn tốt lắm. Ngươi người hầu này thật đúng là cơ trí. Như vậy một món hời lớn đều bị ngươi kiếm lời. Tính toán một chút a, ngược lại tiện nghi ngươi, cũng chính là tiện nghi ta. Ta theo người Hạ gia như thế không biết gì, cũng cái gọi là lạc tương đương. Ha, có ý tứ, Hắc công tử trong lời này có hàm ý ngoại, đều tại nói mọi người đều là không biết gì hạng người. Người Hạ gia tâm tình, thật là thập phần tồi tệ a. Tốt như vậy huyết bảo long nguyên đan, bị Lê Vô Kỵ ăn thịt, bọn họ tâm tình rất khó chịu, bất quá lúc này. Nhị công tử đám người trong lòng lại chợt lại vui vẻ. Nói như vậy, chỉ cần tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ, đây chẳng phải là bọn họ cũng có thể một lần nữa chiếm đoạt huyết bảo long nguyên đan rồi sao? Đáng ghét a, ta thứ tốt, khí chết ta rồi. Hạ Hay Nhi không có phản ứng kịp, chẳng qua là ở chỗ này phẫn hận vừa nói, nhị công tử vội vàng truyền âm cho nàng nói, có cái gì lãng phí? Tiểu tử này tương đương với cho chúng ta tìm được phương pháp phải không? Yên tâm, nhị ca lại phái nhân cho ngươi thắng trở lại. Sau đó cho ngươi ăn hết chính là. Ngươi nói sao? À, đúng vậy, nhị ca nói đúng. Nhị ca mau gọi người giúp ta. Bắt lại cái này, Lê Vô Kỵ. Ta muốn ăn huyết bảo long nguyên đan, trở thành cao thủ hàng đầu. Hạ Hay Nhi hưng phấn nói, nàng lúc này mới cảm giác rồi trước đó chưa từng có hy vọng cùng tương lai. Có vật này, thoáng cái liền có thể trở thành siêu nhất lưu cao thủ rồi. Vì vậy sau đó một khắc, nhị công tử khẽ mỉm cười, sắc mặt thập phần ôn hòa, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước người. Hai tay liền ôm quyền rồi nói ra, Lê Vô Kỵ. Người thật đúng là một kỳ tài. Bội phục, ngừng nói sau. Nhị công tử tiếp tục rồi hướng Hắc công tử nói. Ta đại ca bên kia còn chưa có trở lại. Phòng chừng còn phải các loại người đế quốc rời đi. Không nếu chúng ta tiếp tục chơi tiếp. Không biết, ngươi có hứng thú hay không? A cáp, dĩ nhiên, tình nguyện phụng bồi. Hắc công tử quạt xếp lay động. Đáp ứng rất thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.